Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 545, chương 546, Mahogany thao trùng phùng ma mấu xoay. Vì tiết kiệm thời gian, Ken vẫn là lựa chọn đường sắt cao tốc rất nhanh liền đạt tới Mahogany thao. Mặc dù đã đến mùa xuân 3 tháng nhưng là Mahogany thao hàn khí vẫn không có lui bước. Vừa mới hạ đường sắt cao tốc cũng cảm giác một luồng hơi lạnh thấu xương mà đến. Tại đường sắt cao tốc đứng kêu cái xe, đi thẳng đến Mahogany Gym. Còn chưa đến Mahogany Gym cổng, liền trông thấy một người phụ nữ tại cửa ra vào nhìn quanh. Sima bá mẫu, đã lâu không gặp, thân thể còn kiện khang. Ken xuống xe trực tiếp chào hỏi. Hảo tiểu tử, thời gian dài như vậy cũng không biết ghé thăm ngươi một chút Sima bá mẫu. Sima vỗ vỗ Ken cứng, rắn bả vai nói ra. Là ta không đúng, được rồi, ta cũng không có trách ngươi. Các ngươi đều là có lý tưởng, có khát vọng thanh niên tốt. Mau vào đi thôi, Aaron chính chờ ngươi đấy. Nói xong Sima trực tiếp đem Ken hướng sông băng thác nước phương hướng. Lĩnh, lão sư tại sông băng thác nước sao? Ken hỏi, đúng vậy à, mấy năm này Aaron liền đạo quán đối chiến đều không thế nào đánh. Chuyên tâm bồi dưỡng Pokemon ngươi cái kia hai cái Pokemon. Xem ra hắn là thật sự là đem ngươi trở thành hắn người nối nghiệp. Aaron tâm nguyện liền là tại sinh thời lại bồi dưỡng ra một cái siêu quán quân cấp cái khác. Pokemon, Sima trên đường đi cùng Ken êm tai mà nói. Siêu quán quân, Ken nghi ngờ nói. Cái danh từ này đúng là hiếm khi nghe được. Liền xem như ở kiếp trước sống như vậy, cao tuổi rồi cũng không biết siêu quán quân là như thế nào. Một cái cấp bậc, đúng vậy à, Aaron cái kia Delibird liền đạt đến siêu quán quân cấp bậc. Đây là một cái rất thực lực khủng bố, đã có được cải biến tự nhiên lệnh phong vân biến sắc siêu cường năng lực. Liền xem như thần thú cũng không gì hơn cái này. Aaron lúc còn trẻ con này Delibird có thể chiến thắng qua thần thú Lugia. Ngươi có thể tưởng tượng một chút đây là cái gì năng lực? Sima nói ra, Ken cũng lâm vào vô biên trong huyễn tưởng. Năng lực như vậy, đơn giản chính là có thể nghịch thiên cải mệnh. Nhưng mà thật có thể có đạt tới thực lực như vậy sao? Mình thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua a. Nếu không phải Sima nói lên, trong lòng mình cũng sẽ không có dạng này rung động. Đi vào sông băng thác nước, chỉ gặp đá Senseru chính tại phía dưới thác nước ngồi xuống. Nhìn chỗ kia biến không kinh sợ đến mức bộ dáng, tất nhiên là đối huấn luyện như thế tập mãi thành thói quen. Lão sư, Ken kêu một tiếng tại bên bờ bên trên quan sát đá Senseru Prise. Ân, người tới vừa vặn, đá Senseru ở chỗ này huấn luyện cũng trên cơ bản không sai biệt lắm. Trong 2 năm qua ta huấn luyện chỉ có nó kiến thức cơ bản cùng đối hệ ai năng lượng năng lực nhận. Biết, về phần nên như thế nào chiến đấu liền giao cho ngươi. Prise nói ra, Ken biểu thị cảm tạ. Kỳ thật những này mới là trọng yếu nhất. Nóng lòng cầu thành ngược lại sẽ lãng phí cao tư chất Pokemon. Prise chào hỏi một tiếng đá Senseru. Senseru liền từ sông băng thác nước chạy tới. Để Ken không thể tưởng tượng nổi chính là đá Senseru ở trên mặt hồ chạy một bước mặt hồ liền kết băng. Cho nên cũng không có bởi vì là mặt nước mà trở ngại cước bộ của nó. Đủ thấy hiện tại đá Senseru trong cơ thể hệ ai năng lượng là cỡ nào cường đại. Đã đến gặp nước thành đá tiêu chuẩn. Chúng ta bây giờ đi xem một chút ma mấu xoay a. Prise nói ra, Ken cùng Sima đi theo Prise đi tới trước đó sơn cốc. Sơn cốc này sâu không thấy đáy, không mượn Pokemon lực lượng căn bản không thể đi xuống. Lão sư, nơi này, Ken hỏi, nhìn kỹ, cẩn thận nghe, Prise nói ra, Ken nhìn xuống dưới nhìn, chỉ gặp cả cái sơn cốc vách đá toàn bộ là một tầng thật dày tầng băng. với lại sơn cốc quyển tích lấy bão tuyết ai sát. Khi thì hiện lên hình vòng xoáy, khi thì hiện lên vòi rồng trạng, khi thì hóa thành cự long đụng vào nhau. Tiếp theo nghe được một tiếng gào thét. Cái này, đây là ma mấu xoay tiếng kêu. Ken ngạc nhiên hô, Grise nhẹ gật đầu, sau đó lại truyền tới một tiếng chim hót. Đây là, Ken hỏi, là Dilibert. Aaron vì có thể mau chóng để ma mấu xoay đột phá, đã chuyên môn để Dilibert tại trong sơn cốc này cho ma mấu xoay làm bồi luyện. Không có cái gì so huấn luyện như thế càng trực tiếp. Phải biết trên đời này siêu quán quân cấp cái khác, Pokemon cũng không có mấy con. Cho nên nói ngươi ma mấu xoay chỉ có ở chỗ này mới có thể đem thực lực tăng lên tới lớn nhất. Sima, tiếp lời đến, đa tạ lão sư vun trồng. Ken sâu bái một cái, cảm xúc bành trướng, trong đầu dũng động ba chữ, siêu quán quân. Bất quá Prise một chậu nước lạnh trực tiếp dội xuống. Ma mấu xoay đến cùng có thể đột phá đến dạng gì tiêu chuẩn ta hiện tại cũng nói không chính xác. Nhưng là từ trong cơ thể nó tích chứa hệ ai năng lượng xem ra là có hy vọng nhất đột phá siêu quán quân, nhưng là hy vọng về hy vọng, có thể hay không thực hiện ai cũng không thể khẳng định. Ken mặc dù có một chút thất lạc, nhưng là chỉ cần là có hy vọng liền xem như Prise từ bỏ mình cũng sẽ không bỏ qua. Mình con này ma mấu xoay thế nhưng là hấp thu vạn năm hàn băng cùng ngàn năm hàn băng năng lượng. Tương lai như thật sự có hy vọng đột phá siêu quán quân liền xem như chạy lượt toàn thế giới đi tìm vạn năm hàn băng thì thế nào? Ken ba người tại trên sơn cốc không chờ đến mặt trời xuống núi. Dilibert dẫn đầu bay tới. Ma mấu xoay làm sao đi lên a? Ken hỏi. Ha ha ha. Ta liền đoán được ngươi muốn hỏi cái này vấn đề. Hiện tại ma mấu xoay đã xưa đâu bằng nay. Liền vào tháng trước đã đột phá đến quán quân cấp đừng. Sima cười nói. Vừa mới nói xong, Ken còn chưa kịp kích động. Chỉ nghe thấy phanh phanh phanh, đất rung núi chuyển tiếng vang. Lại xem xét, ma mấu xoay thế mà từ trong sơn cốc nhảy tới. Ken đơn giản trợn mắt hốc mồm. Đừng nói mình không có thấy qua việc đời. Sơn cốc này sâu không thấy đáy. Đừng nói là ma mấu xoay đần như vậy nặng Pokemon. Liền xem như Blaziken cũng không có khả năng nhảy đi lên. Ma mấu xoay nhìn thấy Ken trực tiếp chạy tới Ken bên cạnh dùng cái mũi cọ lấy Ken. Ken vuốt ve ma mấu xoay. Bất quá trong đầu còn đang suy nghĩ lấy vừa mới nó đi lên sự tình. Rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng, ma mấu xoay. Vừa mới ngươi là thế nào đi lên? Chỉ gặp ma mấu xoay đi đến một bên đột nhiên bắt đầu chạy. Sau đó chân xuất hiện một cái đá đài. Theo ma mấu xoay chân nhấc lên. Đá đài từng tầng chồng cộng vào. Hoàn toàn không có bởi vì ma mấu xoay chạy tốc độ nhanh mà chậm lại mảy may, đá đài ngưng kết tốc độ. Trong chớp nhoáng này, ma mấu xoay đã chạy đi lên mười mấy mét, nhìn qua tựa như bay lên. Ken đơn giản nhìn ngốc, chẳng lẽ nói, theo ma mấu xoay dùng phương pháp giống nhau về tới mặt đất, lần nữa trở lại Ken bên người cọ sát Ken. Ken mới hồi phục tinh thần lại, đá Senseru cũng lộ ra ánh mắt hâm mộ. Chẳng lẽ nói ma mấu xoay đã có được để không khí lượng nước tập trung ngưng kết thành băng năng lực? Mặc dù khó có thể tin, nhưng là chỉ có suy đoán này có thể nói thông được. Grise cùng Sima nhẹ gật đầu. Đây chính là quán quân cấp cái khác Pokemon. Đây chính là thuộc về mình Pokemon. Ken tâm tình có chút khó mà bình phục. Tưởng tượng ở kiếp trước mình cố gắng cả đời mới có được mấy con thiên vương cấp bậc Pokemon. Đối với quán quân chưa bao giờ có huyễn tưởng. Không nghĩ tới một thế này thế mà thật có được như thế một cái Pokemon. Ngay tại bên cạnh mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.